Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 343, 2 với 30. Góc truyện audio.com. Ngươi cũng đi ra làm gì? Sau khi bước ra cửa thành nam, một bộ váy lam, thân hình uyển chuyển linh lung, Trần Tuyết không thương lượng với Trần Hạo, liền từ trong trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật đi ra. Sóng vai đứng ở bên người Trần Hạo, làm Trần Hạo khẽ nhíu mày hỏi, muốn chiến thì cùng nhau chiến. Chẳng lẽ bảo ta lui ở một bên sao? Trong hóa thân cảnh ta cũng không cho rằng có ai có thể là đối thủ của ta. Dưới cái khăn che mặt màu đen, khuôn mặt tuyệt đẹp của Trần Tuyết lóng lánh ra một tia ngạo nghễ nói. Ngươi không có thủ hộ lệnh, ở trên cao mục tiêu rõ như vậy, có thể có vấn đề hay không? Trần Hạo nói, trên thực tế, Trần Hạo làm như thế, nhìn như xúc động cuồng ngạo, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Dẫn lên chấn động lớn như thế cũng không phải Trần Hạo cố ý phô trương, mà là quấy rầy phương tất cùng tiết tấu của đối phương. Buộc bọn chúng quang minh chính đại đánh với mình, như vậy mới có thể đem hệ số nguy hiểm hạ đến thấp nhất. Lòng tin bành trướng nữa, Trần Hạo cũng sẽ không mù quáng mà đem bản thân đặt vào nguy cảnh. Nhưng Trần Tuyết khác, không có tiên tôn thủ hộ lệnh, lại ở trên cao mục tiêu rõ như thế. Khó bảo đảm bị cao thủ nguyên thần cảnh trở lên nhìn chúng. Khi đó, hắn cũng sẽ bất lực. Đó là nguyên nhân chủ yếu lúc trước Trần Hạo không quá muốn rèn luyện thủ hộ lệnh. Bởi vì Trần Hạo rõ ràng bản thân, một khi bước vào hóa thân cảnh, mặc dù là tuyệt đỉnh thiên tài nửa bước nguyên thần cũng không phải đối thủ của hắn. Ít nhất ở quần đảo Nam Hải, Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục, ba khu vực lớn này hẳn là như thế, mà thủ hộ lệnh lại hạn chế cao thủ nguyên thần cảnh ra tay với hắn. Vậy ý tứ không đi nơi tìm được chiến đấu cùng tôi luyện sinh tử nguy cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn rèn luyện, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là không rèn luyện. Tin tức hắn đạt được tiên tôn thủ hộ lệnh cũng sẽ bị vô cực tiên cung công bố ở tu luyện giới. Dù như thế nào cũng là không thể thoát khỏi cái thân phận này. Một khi đã như vậy, liền phải cùng tin tức trong thủ hộ lệnh luyện qua, ta có mẫu thân, so với thủ hộ lệnh hữu dụng hơn, khóe miệng Trần Tuyết hơi nhếch lên nói với Trần Hạo, huống chi ta còn có thủ hộ lệnh, đương nhiên, những lời sau không thể nói với Trần Hạo, đó được xưng yêu nghiệt thiên tài ngàn năm không gặp của tiên đạo Đông Đại Lục sao? Mới hóa thân cảnh sơ kỳ, còn không bằng tiểu mỹ nữ kia. Ngươi cũng không nên coi thường hắn, thời điểm đạt được hạng nhất thi đấu giao lưu tông môn tiên đạo Đông Đại Lục. Hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đã chiến thắng đối thủ chính là tuyệt đỉnh thiên tài hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong của nguyên môn. Chiến lực bây giờ chỉ sợ là nửa bước nguyên thần cũng không đủ hắn xem. Nhất là loại thiên phú này của chúng ta. Chấm, chậc chậc, tiểu ca ca thật đẹp trai, huyết khí thật dư thừa. Nếu có thể để bản yêu thu thập được tinh nguyên của hắn, tất nhiên có thể làm cho bản yêu đột phá đến nguyên thần cảnh. Đáng tiếc, bên người hắn có nữ nhân tuyệt sắc như vậy, sợ là không dễ bị mị hoặc, cái đó cũng không nhất định. Tiểu tử này huyết khí phương cương, nói không chừng vẫn là gà giò, khí tức của tiểu mỹ nữ kia 100% vẫn là xử nữ. Ha ha! Nếu là chúng ta phân biệt ra tay đối với hai người, lấy sức quyến rũ của chúng ta, nói không chừng vẫn là có thể đáp thủ, chỉ là, chiến lực của chúng ta sợ là không bằng bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi, nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ, Trần Hạo còn được, Trần Tuyết kia chính là không có tiên tôn thủ hộ lệnh. Ngươi xem ở đây bao nhiêu cao thủ nguyên thần cảnh, nào đến lượt ngươi. Tiên tôn thủ hộ lệnh tuy là tiên đạo tuyên bố, nhưng cũng là hiệp nghị tiên đạo, ma đạo, yêu đạo cùng nhau chế định, ma đạo, yêu đạo tương tự có ma tôn, yêu tôn thủ hộ lệnh, trên cơ bản không ai dám trái, nếu không, đó là thật sự thiên hạ đại loạn, người tu luyện càng tụ càng nhiều, đều nhìn chằm chằm Trần Hạo cùng Trần Tuyết đứng sóng vai. Vẻ mặt trầm ổn, ong ong nghị luận. Tuyệt đại đa số đều là người tu luyện hóa thân cảnh. Nhưng cũng không hề thiếu nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trung kỳ lại ít ỏi không có mấy. Hậu kỳ liền càng hiếm thấy. Người tu luyện sau khi bước vào nguyên thần cảnh, tốc độ tấn thăng liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Không những cần nguyên tinh thạch các thiên địa linh vật số lượng khổng lồ. Hơn nữa mỗi tầng vách ngăn ảo diệu hầu như đã đến cực hạn tuyệt đại đa số người tu luyện có thể lĩnh ngộ. Rất nhiều người tu luyện bị vây ở nguyên thần sơ kỳ đỉnh phong. Cả một đời cũng không thể bước vào nguyên thần trung kỳ. Lại càng không cần nói tạo vật cảnh. Cái này cũng là nguyên nhân trưởng giáo cửu phẩm tông môn trong tiên đạo cũng chỉ là cao thủ tạo vật cảnh. Không qua bao lâu, gần 30 bóng người khí tức cường đại liền hội hợp đến cùng một nơi. Cảnh giới chỉ là hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Thiện Thủy sớm mất đi vân đạm phong khinh của trước kia. Gương mặt anh Tuấn tà mị tràn ngập âm trầm cùng lạnh lùng. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này lại phô trương như thế. Một khi đã như vậy, vậy đường đường chính chính đem hắn dẫm chết, đem tâm thần các ngươi đều đưa qua cho ta đi, có thiên nhãn thần đồng giúp đỡ, cam đoan làm bọn chúng không chỗ nào ẩn hình, được, vèo vèo vèo, trong phút chốc, một tia tâm thần của hơn 20 đệ tử khác liền dung nhập đến trong thiên nhãn thần đồng của Diệp Thiện Thủy. Ở dưới Diệp Thiện Thủy thúc giục, độ cảm giác sâu sắc của mọi người ở trong phạm vi nghìn trượng nhất thời tăng vọt gấp bội. Làm cho cao thủ nguyên thần cảnh ẩn nấp ở trên hư không phụ cận cũng không chỗ nào ẩn hình. Ha ha, Diệp huynh, thiên nhãn thần đồng này không hổ là thượng phẩm linh bảo. Thần kỳ như thế, đợi lát nữa, trận đầu liền do ta đến giao lưu tiểu tử đó một chút đi. Được, tiểu tử đó chiến lực không phải bình thường. Hắn đã dám làm như thế, tất nhiên có đủ tự tin, yên tâm, ta cảnh giới nửa bước nguyên thần, còn đấu không được hắn, không có ưu thế công phu ẩn nấp, không dựng lên nổi bọt sóng gì, không thể khinh thường, lần này, dù như thế nào chúng ta cũng phải đem hắn chém giết. Cho nên, đợi lát nữa chỉ cần, Diệp Thiện Thủy truyền âm dặn dò đối với mọi người. Trong đó chỉ có người cá biệt nói với Diệp Thiện Thủy khẽ nhíu mày. Nhưng nhiệm vụ lần này Diệp Thiện Thủy là thủ lĩnh, hơn nữa là chiến lực mạnh nhất, chỉ có thể nghe theo. Chẳng qua, trong lòng lại đối với Diệp Thiện Thủy có chút khinh bỉ. Chỉ một hóa thân cảnh sơ kỳ cùng một hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ. Hắn thấy không cần thiết như thế. Đến đây, thực con mẹ nó chậm, thì ra là đợi người. 30 người, chậc chậc, tiên đạo quần đảo Nam Hải được xưng là số 1 của Tam Phương Đạo. Nghe danh không bằng gặp mặt, bị hai người của tiên đạo Đông Đại Lục chúng ta dọa thành như vậy. Chẳng lẽ còn muốn lấy nhiều thắng ít, bớt nói mát, Đông Đại Lục các ngươi thật ra cũng tìm ra hơn 30 thiên tài trẻ tuổi như thế thử xem. Hoành hoành hoành, ở nháy mắt 30 người bọn Diệp Thiện Thủy xuất hiện. Khí tức từng người đều cuồng bạo tăng vọt lên, người tu luyện chung quanh đều tránh ra một cái thông đạo. Mà 30 người không có chút qua loa, liền đem Trần Hạo cùng Trần Tuyết bao vây từng vòng ở giữa. Tiểu tử, ngươi chém giết tuyệt đỉnh thiên tài Vu Thừa Phong của Bàn Long Cốc ta. Hôm nay Diệp Thiện Thủy ta chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyệt đỉnh thiên tài Thiên Cơ Môn ta. Con trai tông chủ Tiểu Thiên Cơ Hàn Chí, ngươi cũng dám chém giết, quả thực là muốn chết, chém giết tuyệt đỉnh thiên tài số 1 Phi Kiếm Các ta Thượng Quan Dương. Phải chết, 5 người bọn Diệp Thiện Thủy mỗi người vẻ mặt lạnh lùng. Không đội trời chung, nói ra mỗi một cái tên, đều làm người tu luyện vây xem chấn động tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo cùng Trần Tuyết, liền nhiều thêm một tia kinh ngạc. Tuy đã sớm nghe nói chuyện thiên không chi thành, nhưng dù sao cũng là chuyện phát sinh ở trong tam phương thế lực. Tình huống cụ thể lại không bao nhiêu người rõ ràng, thật sự không ngờ Trần Hạo và Trần Tuyết ở thiên không chi thành chém giết người đều là nhân vật nhân tài kiệt xuất của cửu phẩm tông môn quần đảo. Nam Hải, đây chính là tương đương với gạt bỏ hơn phân nửa số mệnh một thế hệ trẻ tuổi của quần đảo Nam Hải. Không thể không làm cho người ta kinh ngạc. Người tu luyện tiên đạo quần đảo Nam Hải tuy cùng Trần Hạo, Trần Tuyết không có quan hệ gì, giờ phút này đều vì hai người lau một nắm mồ hôi. Rất rõ ràng, xem cái tình hình này, vô luận như thế nào là không có khả năng thiện, cái này đã không phải quyết đấu đơn giản như vậy. Cần gì nói lời thừa? Đơn giản chính là vì các ngươi không biết xấu hổ tìm cái cớ. Muốn một mình đấu xa luân chiến hay là cùng nhau vây công không biết xấu hổ? Cứ việc phóng ngựa lại đây là được. Chúng ta đều tiếp. Khuôn mặt tuấn dật của Trần Hạo lóng lánh một tia khinh thường. Lãnh khốc cuồng ngạo nói. Tựa như không có chút đem đối phương đặt ở trong mắt. Nhưng trong lòng lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn đã sớm nghĩ đến người của đối phương không chỉ có ba. Nhưng lại không nghĩ tới có 30 người. Hơn nữa trong đó có 6 gã là nửa bước nguyên thần. Kẻ khác thấp nhất cũng đều là hóa thân cảnh đỉnh phong hậu kỳ. Hơn nữa, khí tức đối phương mỗi người không kém. Diệp Thiện Thủy hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Quanh thân càng ẩn chứa khí tức khủng bố. Cái này còn là dưới điều kiện tiên quyết chưa triển lộ ra khí tức huyết mạch. Làm càn, chỉ bằng 2 người các ngươi cũng xứng để chúng ta vây công. Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Tư Mã Hướng Bắc ta trước đến gặp ngươi chút, xem ngươi có cái gì kiêu ngạo. Hoành, Tư Mã Hướng Bắc nửa bước nguyên thần. Hai chân bước một bước chợt lao tới cách Trần Hạo 300 trượng. Đứng vững thân thể, thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Vậy chính là muốn xa luân chiến rồi. Ta đến đi, ngay tại thời điểm Trần Hạo muốn động thủ. Trần Tuyết chợt nói, 15 cái phía trước giao cho ta. Phía sau cho ngươi, thanh âm băng lạnh, thản nhiên, nhưng lời nói ra phối hợp dáng người cùng dung nhan tuyệt đẹp kia của nàng cùng với khí tức đột ngột cuồng bạo tăng vọt. Lại làm mọi người kinh ngạc, không cần chia kỹ như vậy. Thời điểm không sai biệt lắm giao cho ta là được. Cũng đừng mệt bản thân, bởi vì một đám rác rưởi không đáng, khóe miệng Trần Hạo cong lên một cái mỉm cười ngạo khí lăng nhiên. Nhìn Trần Tuyết nói, nhất là cảm ứng được khí tức nở rộ của Trần Tuyết giờ phút này. Làm hắn đem lo lắng trong lòng buông xuống, biến thành hào hùng vạn trượng. Vậy không được, ta cũng không so với ngươi giàu hơn bao nhiêu. Mỗi người một nửa, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Vẻ mặt mang theo một tia hờn dỗi nhàn nhạt, khụ khụ, vậy dứt khoát xem tình huống thay phiên đến đi, trận này nhường ngươi trước. Trần Hạo bị Trần Tuyết nói cùng ánh mắt hờn dỗi khiến hắn hơi sửng sốt. Chợt nhún vai, rất có chút chờ mong nhìn Trần Tuyết nói. Vậy còn tạm được, Trần Tuyết đáp, nếu không phải giờ phút này trên người Trần Tuyết nở rộ khí tức khiến rất nhiều nửa bước hóa thân cảnh đều cảm thấy tim đập nhanh. Sợ là mọi người đều sẽ cho rằng nàng và Trần Hạo là đang liếc mắt đưa tình. Hai người đối mặt tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải ở trên cảnh giới vượt qua bọn họ. Cả thảy 30 gã. Thế mà như không có gì. Nói cười cười, lại coi rẻ cùng tự tin trắng trợn này làm cho người vây xem cùng lúc sợ hãi than. Cũng làm cho đám người Diệp Thiện Thủy, sắc mặt mỗi người trở nên âm trầm mà phẫn nộ. Con đàn bà thối, đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác bẻ hoa. Chết đi cho ta, đợi chút, ngay tại nháy mắt Tư Mã Hướng Bắc muốn ra tay. Trần Hạo bỗng nhiên cao giọng ngăn cản, nhìn cũng không nhìn Tư Mã Hướng Bắc, trực tiếp tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Diệp Thiện Thủy. Nói, Diệp Thiện Thủy à, chúng ta chiến đấu đã dẫn tới nhiều cao thủ thuộc về các phương thế lực vây xem như vậy. Vậy thì phải vạch rõ lời ngươi nói có phải hay không? Hừ, nói rõ cái gì, hôm nay chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống rời khỏi? Có những lời này là được rồi. Tiểu Tuyết, bắt đầu đi, Trần Hạo phất tay nói. Hoành, sớm vội không dằn được Tư Mã Hướng Bắc cuồng bạo ra tay. Một trong 6 nửa bước nguyên thần, trong nháy mắt khí tức quanh thân hắn liền đề tụ đến cực hạn. Thân thể, nguyên anh, tâm thần ở một khắc này cô đọng đến cực hạn, trong mơ hồ đã ẩn chứa một tia khí tức nguyên thần. Một kiếm đâm ra, không gian trăm trượng liền xuất hiện một cái khe hở không gian đen xì. Hoàn toàn đem Trần Tuyết bao phủ ở dưới kiếm ý của hắn. Hắn có thể cảm ứng ra Trần Tuyết tuy là hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở trên khí tức mơ hồ đã hơn hắn một bậc. Ưu thế cảnh giới không còn sót lại chút gì, cho nên, tuy thức giận cũng không dám có chút sơ ý. Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, thương một tiếng, thượng phẩm linh khí toái không kiếm ra khỏi vỏ mà lên. Rút kiếm, xuất kiếm liền mạch lưu loát, dáng người uyển chuyển, kiếm thế đơn giản, sắc bén, trực tiếp, lại tràn ngập vô tận không gian ảo diệu cùng lôi đình kiếm quang. Không tồi, như là đại gia ngạo nghễ đứng. Trần Hạo ở nháy mắt nhìn thấy Trần Tuyết xuất kiếm, hai mắt hơi co rụt lại. Trong lòng khen, rất hiển nhiên Trần Tuyết thi triển ra chính là kiếm kỹ chí cao hắn truyền thụ. Độc cô kiếm quyết, hơn nữa, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được Trần Tuyết như tùy tay phát ra một kiếm. Lại là diệu đến đỉnh điểm nhắm ngay chỗ sơ hở của Tư Mã Hướng Bắc. Cách chương.